phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, đánh chết, bảo, lâu Mộ Yên Thanh lãnh thanh âm rơi xuống. Chỉ thấy vờn quanh băng hoàn xà vương nơ phù chú chung một đám tự phù từ phía trên toát ra mà ra. Hóa thành một cái mang theo nồng đậm linh lực trong suốt thanh long gào thét dựng lên. Theo băng hoàn vương thất tấp chỗ một đầu đâm đi vào. Băng hoàn vương vĩ đại xà khẩu lưu lại ở mặc diễm đỉnh đầu. Xà mục nháy mắt đỏ bừng. Đột nhiên thân mình nhất oai liền trùng trùng tạp đến lạnh như băng trên đất. Nó toàn thân cuốn lui thành một đoàn, như là thống khổ cực kỳ bộ dáng. Nhưng này còn chưa hoàn. Tinh tế vừa nghe, băng hoàn xà vương trong cơ thể phát ra mỗi một tiếng trầm đục. Giống như bị điểm pháo. Tê tê, băng hoàn xà vương thống khổ động thân mình xoay quanh tại kia to lớn băng trụ thượng. Đầu vĩ không ngừng va chạm băng trụ. Ngũ tạng lục phủ một chút bị chui vào nó trong cơ thể linh lực phù long ăn mòn. Lập tức ở trong cơ thể nổ mạnh khai. Nó mãnh liệt va chạm cùng dãy giụa khiến cho nguyên bản ổn định sơn động lung lay sắp đổ. Từng khối băng thạch rơi xuống. Lâu Mộ Yên con ngươi hơi hơi mị mị. Vươn hai ngón tay ở không trung lại vẽ họa. Một đạo màu trắng linh lực lại nhốt đánh vào băng rắn cạp nong trong cơ thể. Nó dãy giụa thân mình biên độ dần dần nhỏ đi. Cuối cùng theo to lớn băng trụ thượng rơi xuống trùng trùng lại tạp đến trên đất. Làm long phù tiến vào băng hoàn vương yêu phủ đem kia đạo yêu linh ngạnh xinh xinh xé rách ra thân. Rắn khi, băng hoàn vương thân thể cũng triệt để đình chỉ dãy giụa. Lặng lặng nằm trên mặt đất hơi thở toàn bộ, lâu Mộ Yên vẫy tay một cái. Cái kia bán tấc trưởng trong suốt phù long hoan hô ngậm băng hoàn xà vương yêu hồn rơi xuống trên. Tay nàng, nàng mỉm cười. Cái kia phù long sẽ không nhập của nàng trong cơ thể biến mất. Mà kia yêu hồn tắc bị nàng một lần nữa vẽ một đạo linh phù bắt ở trong đó. Này ngươi hữu dụng, lâu Mộ Yên đem nhốt băng hoàn xà vương yêu hồn trong suốt tiểu cầu ném cho mặc diễm ni mặc. Diễm hé miệng một ngụm đã đem băng rắn cạp nong yêu hồn nuốt đi xuống. Lâu Mộ Yên họa linh phù đã ở hắn trong miệng phá tán. Lâu Mộ Yên đi lên phía trước vài bước, xem địa hạ hoàn chỉnh băng rắn cạp nong thi thể vừa lòng gật gật đầu. Này cổ thi thể mang về cấp hỏa tiêu luyện chế vài món pháp khí đưa cho gia nhân tương đối thích hợp. Hỏa lân thú thi thể tuy rằng là lục giai, khả lâu gia trừ bỏ nàng bên ngoài ai đều không có hiểu được đến hỏa nguyên lực thuộc tính. Bởi vậy hỏa lân gia thú lân luyện chế xuất ra pháp khí cũng không thích hợp bọn họ. Nàng theo không gian giới chỉ trung xuất ra một phen chủy thủ trực tiếp sáp nhập băng hoàn vương. Đỉnh đầu, rót vào nguyên lực tựa đầu sọ thượng phá vỡ. Thủ một trào, hai khỏa nhất thâm nhất thiển màu lam tinh hạch liền rơi xuống trong tay nàng. Không nghĩ tới này con băng hoàn xà vương thiên phú cũng không tệ. Nhưng lại ngưng hóa ra hai khỏa bất đồng thuộc tính tinh hạch. Hoàn hảo nó mới tiến giai đến ngũ giai yêu thú không lâu. Bằng không chúng ta hôm nay muốn đem nó chém giết còn sử dụng đòn sát thủ mới là lâu Mộ Yên. Thưởng thức trên tay tinh hạch, đối mặc diễm trao trao mày. Mặc diễm tảo đều không quét rác thượng thi thể liếc mắt một cái. Trực tiếp nhảy đến lâu Mộ Yên trên bờ vai. Thanh âm như trước thanh lãnh, ngươi còn có cái gì đòn sát thủ? Lâu Mộ Yên lần trước tham gia học viện đại bỉ hắn đi theo xem qua của nàng tỷ thí. Thực lực làm cho người ta thình lình bất ngờ. Chiến lực phi phàm, ngày đó quả thật cho hắn một điểm ngoài ý muốn. Khả không nghĩ tới hắn vẫn là xem nhẹ cái cô gái này. Hôm nay Lâu Mộ Yên đánh chết băng rắn cạp nong chiêu số hắn cho dù là còn tại cao nhất thực lực. Cũng không từng gặp qua. Như vậy thủ đoạn nếu không là bọn họ là khế ước quan hệ đều có thể làm cho hắn kiêng kỵ. Ở hắn đã vì chi rung động thời điểm, lâu Mộ Yên vậy mà nói cho hắn biết, nàng còn có đòn sát thủ. Này quả thực đảo điên của hắn nhận thức, lâu Mộ Yên lưu loát sạch sẽ chiến đấu hình thức, thuần thục trình độ so với hắn cao nhất thời kỳ đều không chút nào kém cỏi. Này thật là một cái gia tộc phế vật. một cái đại kiếm sư tu vi nữ tử làm sao có thể hiểu được nhiều như vậy gì đó. 16 tuổi thiếu nữ vì sao có phong phú kinh nghiệm chiến đấu cùng thủ đoạn. Nàng giống như là một đoàn sương mù, mỗi lần triển lộ ra góc cạnh cũng không phải của nàng bộ mặt thật. Tựa như ở một tầng tầng sa mỏng chung như ẩn như hiện. Làm cho người ta dục tưởng càng tiến thêm một bước thăm dò cùng hiểu biết. Lâu Mộ Yên giật giật tinh thần lực đem toàn bộ băng hoàn xà vương thi thể thu vào không gian giới. Chỉ chung, đưa tay chạc chạc mặc diễm lưng, nhẹ giọng cười nói, này lạnh vô cùng sơn mạch nguy cơ tứ phía, nói không chừng ngươi rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy của ta đòn sát thủ, mặc diễm biển sâu vô ngần. Bàn sâu thẳm con ngươi đen như là một cái lốc xoáy ba giật mình. Hắn cùng Lâu Mộ Yên trong lúc đó tuy rằng đã ngang hàng khế ước, nhưng lẫn nhau ăn ý cùng tín nhiệm còn chưa đạt tới toàn bộ tướng thác nông nỗi. Hắn không lại tìm hiểu, chính là cúi đầu nhìn chằm chằm Lâu Mộ Yên trên tay hai khỏa tinh hạch mở miệng nói. Đêm này hai khỏa tinh hạch cho ta luyện hóa, ngươi muốn trực tiếp luyện hóa. Lâu Mộ Yên ở xa trong động chung quanh xem xét, như là tìm cái gì vậy, không trực tiếp luyện hóa thế nào hấp thu. Ta chỉ muốn luyện hóa này hai khỏa tinh hạch hơn nữa vừa rồi cắn nuốt yêu linh. Rất nhanh sẽ có thể đột phá đến ngũ giai thực lực, chờ bớt chút thời gian ta lấy này tinh hạch. Cho ngươi luyện chế một lò đan dược đi, hiệu quả so trực tiếp luyện hóa khả tốt hơn nhiều. Hảo, Lâu Mộ Yên đan thuật mặc diễm vẫn là tương đối tin tưởng. Hắn gặp Lâu Mộ Yên còn không ly khai, chuyên môn hướng tới sơn động góc nhìn lại, không hiểu hỏi, ngươi đang tìm cái gì? Đương nhiên là tìm băng hoàn xà vương cất chứa bảo bối. Nó tại đây lạnh vô cùng sơn mạch nhiều năm như vậy. Không có khả năng không có thu quát đến nơi đây linh thảo linh vật. Lâu Mộ Yên dùng roi chiều khai một chỗ băng thạch, vừa cùng Mặc Diễm giải thích, Mặc Diễm nhịn không được rút chiều khóe mắt. Cái cô gái này thật đúng là cái gì đều không buông tha. Lập tức hắn trêu tức mở miệng. Tìm linh thảo linh vật nhưng là ta sở trường nhất. Lâu Mộ Yên gặp chiều khai băng thạch phía dưới. Không có gì cả, đang có chút thất vọng. Đột nhiên nghe được Mặc Diễm lời nói. Nhịn không được nhẹ nhàng gõ sao bản thân đầu. Đúng vậy, ta thế nào đã quên ngươi còn có loại này thiên phú. Gặp Mặc Diễm cao lãnh ghé vào nàng bờ vai. Thượng, nàng đưa hắn cầm khởi ném đi ra ngoài. Đừng chỉ biết là hưởng thụ không làm việc. Nhanh đi tìm bảo bối, Mặc Diễm tức giận quay đầu hướng tới sơn động bên trái đi đến. Sống như vậy lâu như vậy, còn theo không có người dám ném hắn. Lâu Mộ Yên thật sự là đệ nhất nhân, khả hắn đối động tác như vậy nhưng không phản cảm, thậm chí trong lòng còn toát ra một loại tiền sở hữu không có dung túng. Hắn thật sự là bị này phúc hắc nữ nhân truyền nhiễm. Cắn linh thú đối linh thảo linh vật sâu sắc trình độ có thể sánh bằng hỏa vân điêu cưỡng bức gấp. Trăm lần, hắn tùy ý nghe nghe liền xác định băng hoàn xà vương tàng bảo địa điểm. Đứng ở một khối không lớn không nhỏ băng thạch thượng, hắn mở miệng nói, này nọ liền tại đây khối băng thạch phía dưới. Bản thân đi lại lấy, Lâu Mộ Yên trong mắt sáng ngời. Tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra cái sung sướng tươi cười. Đãi Mặc Diễm lại nhảy đến nàng bả vai sau, nàng huy khởi roi đã đem kia khối băng thạch chiều thành mấy bán. Quả nhiên ở tảng đá phía dưới phát hiện một cái động lớn. Nàng dơ dơ lên khóe môi, đem roi dùng khéo lực tham nhập đến trong động, nhất xả đã đem băng hoàn xà vương chân quý nhiều năm bảo bối nhóm thu vào đến không gian giới chỉ. Giữa, bất quá ngại cho thời gian khẩn cấp. Nàng vẫn chưa lập tức điều tra, mà là vận dụng khởi La Yên bước liền hướng tới cái động khẩu lao đi. Ra cái động khẩu sau còn dùng nguyên lực đánh rơi băng sơn đá vụn đem cái động khẩu che lại. Làm xong tất cả những thứ này, nàng bay nhanh hướng tới thử luyện đội ngũ phương hướng bay nhanh rời đi. Hiện tại băng hoàn xà vương đã chết, khống chế đàn xà chỉ lệnh cũng đem biến mất, đàn xà vô thủ. Chờ hắn đại ca đám người dùng tới nàng cấp thuốc bột sau. tin tưởng mặt trên chiến đấu cũng không sai biệt lắm mau đã xong. Nàng ở chiến đấu kết thúc tiền trở lại trong đám người đi. Hết chương.